Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 673, nội chiến. Nhiệt hợp mãn, nhịp điệu rất êm tai a. Thiết chủ, đây chính là ngươi bài hát mới sao? Thịt bò bít tết rời đi. Hắn hài hước cảm trước sau như một quan phương giọng. Trương Dương, a ta hiểu rồi. Cho nên từ sơn tranh điện ảnh Tình Yêu Đổi Rời là một bộ mỹ thực điện ảnh. Chính bởi vì muốn tóm lấy bạn trai, liền muốn trước bắt nam chậu hữu dạ dày. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, hắn nhìn qua điện ảnh kịch bản, lộ ra nụ cười. Đúng là một bộ mỹ thực điện ảnh. Tôm hùm nhỏ a cái gì? Đúng là vai nam chính từ sơn tranh chán ăn rồi cơm trắng. Nói đi là đi một trận mỹ thực lữ trình. Nhiệt hợp mạn mờ mịt, mới vừa rồi kia ca từ là thực sự. Trương Dương, đại thúc, kia ca từ là giả thật, thật hay giả? Nhiệt hợp mạn, Lý Thiết Trụ bắt đầu xào cơm xào trứng, chảo nóng lạnh dầu, hạ cơm nguội xào hương, sau đó đem đánh tan trứng dịch thêm đến cơm bên trên, để cho đem hột cơm hoàn mỹ bọc lại, xuống lần nữa chân giò hun khói đinh, đơn giản trộn xào sau. Vải lên hành lá cắt nhỏ giả bộ bàn. Một mâm cơm xào trứng viên viên kim hoàng. Mùi thơm nức mũi. Không biết tại sao, nhiếp chế tổ lại đối Lý Thiết Trụ làm thịt bò bít tết cùng cơm xào trứng chụp nổi lên đặc tả. Thật có điểm mỹ thực tiết mục kia vị nhi. Tiết mục phát hình thời điểm, đạn mạc không chịu nổi. Tại sao đại buổi tối cho ta xem cái này? Ta muốn giảm cân a a a. Cũng còn khá buổi tối ăn no. Người tốt, cho ta trực tiếp nhìn đói. Điểm thức ăn ngoài đi. Không ai nói Lý Thiết Trụ vừa mới mù ca hát sao? Quá êm tai rồi. Chính kinh ca viết tình ca không nhiều, nhưng đều là tinh phẩm. Còn dùng thảo luận sao? Trực tiếp thổi liền xong chuyện. Này xuyên vị thịt bò bít tết, quả thật có chút nhi tham nhân. Cách màn ảnh ta đều nghe thấy được mùi thơm. Khi hắn sắc thịt bò bít tết thời điểm, ta thật sự muốn xịt hắn sùng dương mị ngoại. Cũng còn khá ta nhịn được. Cho nên, Lý Thiết Trụ rốt cuộc mời hai cái gì quỷ trợ lý à? Lại còn có thể hướng dẫn Lý Thiết Trụ làm đồ ăn. Còn một cái tây xuyên lời nói. Bài hát này vừa ra, này trận đấu lại không huyền niệm. Chính là không biết chính kinh ca từ là cái gì. Lý Thiết Trụ đem thịt bò bít tết cắt thành nhánh. Bực bội Đôn Nhi giặt rửa nồi rửa chén. Hắc Oa Nhi đưa lên một chai oa hì hì. Lý Thiết Trụ dọn cơm. Ta muốn ăn cơm, Lý Thiết Trụ nói. Nhiệt hợp mạn cùng Trương Dương liền nhìn như vậy hắn. Ý là ngươi ăn a? Chúng ta nhìn, Lý Thiết Trụ cũng là bất đắc dĩ. Nhưng đây chính là tiết mục quy tắc. Hắn không thể làm gì khác hơn nói. Được rồi, ta hát nhất đoạn chính kinh ca từ. Bất quá, ta giọng nói không đủ từ tính. Muốn Trần Y Sâm hát bài hát này thích hợp nhất. Quanh quẩn qua bao nhiêu tủ kính ở qua bao nhiêu quán trọ mới sẽ thấy điểm số cách cũng không oan uổng. Cảm tình là dùng để xem hay là dùng tới cất dấu vật quý giá để cho thời gian ngày ngày cũng trải qua khó quên, đủ chứ? Nhiệt hợp mạn cười nói. Thực ra ta không ngại nghe bản đầy đủ. Ngược lại, vì tiết mục lo lắng, chúng ta cũng sẽ không toàn bộ công bố ra ngoài. Lý Thiết Trụ, ta cảm thấy được không cần như thế đi. Ngươi lại không hiểu âm nhạc. Nhiệt hợp mạn nói. Ta, Trương Dương như có điều suy nghĩ. Lý Thiết Trụ bắt đầu ăn cơm. Này thịt bò bít tết là thịt nướng kia vị. Rất đáng khen. Nhất là bên cạnh mỡ trâu. Sắc cháy khét sau. Ăn ngon vô cùng. Nhiệt hợp mạn biểu tình quái dị. Rõ ràng này thịt bò bít tết tương đương không đứng đắn. Nhưng tại sao ta sẽ nuốt nước miếng đây? Hơn nữa, thật ngửi thật là thơm a, giống như hắn đại tây cương que thịt nướng mùi vị. Nhiệt hợp mạn tiếp tục phỏng vấn. Bởi vì đây là cần phải bộ sách võ thuật. Các khán giả thích xem. Thiết Trụ, người viết bài này, Tình Yêu Đổi Rời, là vì cái dạng gì cơ hội? Hoặc có lẽ là cảm xúc? Là thất tình quá sao? Trúc Nhi nói chỉ có mất vợ hay chồng không có thất tình. Ngoài ra, ta muốn nói diễn xuất diễn cái người phạm tội giết người. Có phải hay không là còn phải đi giết người? Hết. Ta là hỏi ngươi linh cảm nguồn. Chép chép, linh cảm. Viết ca khúc yêu cầu linh cảm sao? Nhiệt hợp mãn, không cần sao? Lý Thiết Trụ nhai thịt bò bít tết. Cần không? Trương Dương, không cần. Viết ca khúc dựa vào là bộ sách võ thuật cùng kỹ xảo. Chỉ bất quá có người cao minh có người một dạng cho nên. Ta cảm thấy được chính kinh ca viết ca khúc hẳn theo ta tương tự. Bộ sách võ thuật là vua. Nhiệt hợp mãn, người cảm thấy bài hát này có thể cho ngươi lại hôm nay tổ bên trong cuộc thi vòng loại chung. Chiến thắng sao? Lý Thiết Trụ, thực ra đào thải cũng không cái gì. Cho người mới lưu cơ hội chứ sao? Ngược lại ký lục kỳ hợp đồng, trước thời hạn bị loại bỏ, cũng như thường lấy tiền, thua thiệt là đài truyền hình trung ương. Nhiệt hợp mãn, ây, người đối cái này trận đấu, có cái gì mục tiêu sao? Tỷ như tổng quán quân, tốt nhất ca khúc loại. Lý Thiết Trụ, không có, ta là tới viết album mới, thuận tiện đem tiền kiếm lời. Nhiệt hợp mãn, thực ra ngươi có thể càng tự tin một chút. Lý Thiết Trụ, nếu như ta quá tự tin, sợ những tuyển thủ khác khẩn trương, dễ dàng ảnh hưởng bọn họ viết ca khúc trạng thái. Nhiệt hợp mãn, nói cho ngươi cái chứng, không có chút nào phối hợp. Vì vậy, nhiệt hợp mãn mang theo Trương Dương đi. Đi cách vách phỏng vấn vị này, sau bài hát Tiểu Vương Tử, liền như vậy. Hắn cho là người mới tốt phỏng vấn một ít, nhưng không nghĩ tới, bị Lý Thiết Trụ ngay mặt khai quá quang sau. Trương Dương cũng thật Trương Dương. Trương Dương tuyển thủ, các ngươi tổ này được gọi là bảng tử thần. Ngươi thấy thế nào? Nằm nhìn, một loại trận đấu ta đều nằm trên ghế salon nhìn livestream. Ta là hỏi ngươi có lòng tin lục, vào 4 lên cấp sao? Có, tại sao? Thực ra, ta cũng là tới viết chuyên tập. Bây giờ bị đào thải lời nói. Chuyên tập còn kém rất nhiều bài hát. Ngươi có hay không quá tự tin điểm? Đối thủ của ngươi là Lý Thiết Trụ. Hoắc Chi Ân như vậy thành danh ca sĩ. Ta rất khiêm nhường a. Tại sao ngươi không hỏi một chút ta có muốn hay không cầm tổng quán quân? Ta xem liền mộc hữu cần thiết này chứ. Ngươi xem thường nhân, khó trách chính kinh ca đỉnh ngươi phổi đây. Ta. Sau đó, nhiệt hợp mạn lại đi phỏng vấn Hoắc Chi Ân cùng Triệu Lệ Á đợi tuyển thủ. Hoàn thành chính mình sứ mệnh. Buổi chiều bắt đầu tiến hành thử hát. Lưu nhạc cho mỗi một vị tuyển thủ tác phẩm cùng biểu diễn tiến hành chỉ điểm. Mỗi danh tuyển thủ đều là tách ra tiến hành. Đến phiên Lý Thiết Trụ thử hát thời điểm, Lưu Nhạc chỉ nhắc tới rồi mấy cái nghệ thuật ca hát vấn đề, không có đối với tác phẩm bản thân tiến hành chỉ điểm. Bởi vì hắn chính mình biết rõ, Lý Thiết Trụ soạn nhạc năng lực xuất đạo gần đỉnh phong. Không phải chính hắn đỉnh phong, mà là cả Hán ngữ nhạc đàn đỉnh phong. Không có ai có thể chỉ điểm hắn. Ngày thứ 2 8 giờ tối, Trung Hoa Hảo ca khúc thứ 7 kỳ chính thức bắt đầu. Các tổ các tuyển thủ phân biệt tụ ở mỗi người phòng nghỉ ngơi. Hôm nay tiến hành là hai cái họp thành đội bên trong cuộc thi vòng loại. 12 danh chọn trong tay đem muốn đào thải 4 người. Thực ra, tiến vào đợt thứ 2 tổng cộng 24 danh ca sĩ chung. Thuần Túy Tân cũng không có nhiều người. Không cao hơn 5 vị. Lại diệt trừ Lý Thiết Trụ. Hoắc Chi Ân những thứ này chân chính có danh tiếng ca sĩ. Còn dư lại nửa dưới ca sĩ. Đều là xuất đạo nhiều năm bất ôn bất hòa ca sĩ. Lưu Nhạc chiến đội, Lý Thiết Trụ, Hoắc Chi Ân, Trương Dương, Lưu Sáng Chói, Lý Mẫn Na, Triệu Tình Vu quyền chiến đội, Mọc Như Rừng Hàng, Trên Núi Nhạc đội, Vương Vũ, Lưu Thiên Dương, Trương Duyệt, Ngô Hân Nhuộm Thái Nhã chiến đội. Triệu Lệ Á, Tô Vận, Chu Vũ Thiên, La Trung Húc, Tiền Triều, Ngô Húc Dương khắc vấn chiến đội, Triệu Lỗi, Lý Hạ đêm nay đoàn xe, Lưu Khoan, Luân Hồi Nhạc đội, Lý Tiểu Bắc, Trần Phong trong đó, Trên Núi Nhạc đội, Triệu Lỗi, Luân Hồi Nhạc đội, Mọc Như Rừng Hàng đợi đều là thực lực không tầm thường lão tác giả rồi. Bọn họ tới tham gia cái tiết mục này. Cũng không hoàn toàn là hướng về phía hạng nhất cùng tốt nhất ca khúc đến. Bởi vì này quá khó khăn. Nhất là có Lý Thiết Trụ gia nhập liên minh sau đó. Độ khó hệ số càng là gấp bao nhiêu lần lên cao. Bọn họ phần lớn là vì Trung Hoa Hảo Ca Khúc chuyên tập cùng sau đó Trung Hoa Hảo Ca Khúc ca nhạc hội tới. Tiết mục này ở sau khi hoàn thành, đem sẽ thu nhận sử dụng 15 thủ ưu tú ca khúc, chế tác thành một album phát hành. Ca khúc trúng tuyển ca sĩ có thể đạt được thu nhập phân chia, cũng tham gia ca nhạc hội. Hơn nữa, mỗi người nhiều nhất chỉ lấy lục tam bài hát, như vậy thì để lại số lớn ra ánh sáng cơ hội. Cho nên, cho dù thật sớm bị loại bỏ, nhưng chỉ cần ca khúc đủ được, cũng có cơ hội lật bàn. Trước tiến hành là Vu Quyền tổ trận đấu. Đầu tiên ra sân biểu diễn là một vị tên là Mọc Như Rừng Hàng Rock ca sĩ. Hắn vốn là Kinh Đô một cái nhạc đội chủ sướng kiêm soạn nhạc. Lần này là một mình tới dự thi. Biểu hiện rất tốt. Hôm nay mang đến là một bài kim loại nặng rock nguyên sang. Tên là Huyết Sắc Đô Thị. Soạn nhạc chỉ có thể nói trên trung bình. Nhưng hiện trường biểu hiện lực tốt vô cùng. Thái Nhã tổ các tiền thủ nghe rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng nhỏ giọng thảo luận. Bởi vì, lục vào 4 sau, đối thủ của bọn họ chính là Vu Quyền tổ tiền thủ. Bài hát viết rất khá. Thực lực rất mạnh. Mọc Như Rừng Hàng ở Kinh Đô trong vòng. Cũng là có là số má rock ca sĩ rồi. Đại khái suất sẽ lên cấp. Tổ chúng ta, thật giống như chỉ có Trương Dương một cái rock ca sĩ. Không, còn có Lý Thiết Trụ. Dùng Lý Thiết Trụ đi đối phó Mọc Như Rừng Hàng là giết gà dùng đao mổ trâu. Đúng không Lệ Á? À, hắn với IPK đều là giết gà dùng đao mổ trâu à, ấy. Tốt có đạo lý, lại không cách nào phản bác. Cũng phải à, đám người này còn đang là xuất đạo dẫy dụa thời điểm. Nhân gia đã hưởng dự toàn cầu rồi. Trước Triệu Lệ Á thuộc quyền chiến đội viết sai. Đã sửa lại. Mà Lưu Nhạc chiến đội bên này, mọi người cũng ở thảo luận. Cuối cùng, Hoắc Tri Ân hỏi Lý Thiết Trụ, bài này rock viết như thế nào đây? Mọi người im lặng đi xuống. Lý Thiết Trụ, không biết à, ta không hiểu nhạc rock. Hoắc Tri Ân, vậy ngươi biết cái loại này âm nhạc? Trương Dương, ta đoán chính Kinh ca cái loại này âm nhạc cũng không quá biết. Mọi người khinh bỉ nhìn về phía Trương Dương. Ngươi cho rằng là Lý Thiết Trụ với ngươi như thế. Dựa vào bộ sách võ thuật viết ca khúc. Lý Thiết Trụ lại nói. Ta quả thật cũng không quá biết. Mọi người càng hết ý kiến. Sau một tiếng, Vu Quyền chiến đội nội chiến kết thúc. Mọc Như Rừng Hàng, trên núi nhạc đội, Vương Vũ cùng Lưu Thiên Dương 4 người tiến vào vòng kế tiếp. 2 người khác đào thải. Một tour này biểu hiện xuất sắc nhất là trên núi nhạc đội. Một khúc Shangri-La tươi đẹp toàn trường. Lập tức đến phiên Lưu Nhạc chiến đội. Lưu Nhạc đi tới nghỉ ngơi gian. Tổ chức chiến đội 6 người rút thăm quyết định thứ tự xuất trận. Kết quả rút thăm là Lý Thiết Trụ thứ một cái ra trận. Lưu Nhạc trở lại đạo sư tịch. Tiếp tục tranh tài. Người chủ trì Nhiệt Hợp Mạn Khoa Trương Xuyên nhất thân bóng bầu dục trang bị đứng lên sân khấu. Dưới đài người xem một trận cười ầm lên. Hơn nữa mang theo quỷ dị nghi ngờ. Người này tật xấu gì? Nhiệt Hợp Mạn nói. Mọi người không nên cười. Người chủ trì là một cái nguy hiểm nghề. Bởi vì ta đã lấy được rồi Lưu Nhạc đạo sư chiến đội thứ tự xuất trận. Mọi người xem ta mặc như vậy. Cũng biết ai thứ một cái ra trận đi. Ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ. Chính Kinh ca. Đỉnh hắn phổi. Các khán giả rất tự nhiên liền đoán được. Nhiệt Hợp Mạn. Ta ngày hôm qua nghe qua Lý Thiết Trụ bài hát mới Tình Yêu Đổi Rời. Phi thường dễ nghe. Phía dưới để cho chúng ta xin mời Lưu Nhạc chiến đội vị thứ nhất cạnh tranh biểu diễn ca sĩ. Tiếng vỗ tay dị thường nóng nảy trào dâng. Dù sao, Lý Thiết Trụ đối cái này sân khấu mà nói. Đã lâu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.